Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1028, phần thưởng phong phú, tiến về thiên phú tổ chi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiên phú tổ chi danh ngạch chi chiến kết thúc. Luân phong đạo tổ tuyên bố 10 vị trí đầu ban thưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà trước đây 10 tên theo thứ tự là Luân Hồi Thần Tướng, Tiêu Nguyệt, Bảo Hải Thần Tướng, Băng Vũ Thần Tướng, Hoàng Vũ Thần Tướng, Hồng Âm Thần Tướng, Lãnh Huyết Thần Tướng, Vô Vân Thần Tướng, La Vũ Thần Tướng cùng Hỏi Thần Tướng. Thiên phú tổ trì danh ngạch chi trước khi chiến đấu 10 có thể thu hoạch được tiến vào thiên phú tổ trì danh ngạch. Trừ cái đó ra, thứ một tên có thể thu hoạch được 3 môn phù hợp tự thân đạo thuật truyền thừa. 100 môn chân tổ truyền thừa. 10 môn đỉnh tiêm hỗn độn luyện thể thuật truyền thừa. 1000 vạn khỏa thiên đạo thạch cùng tham ngộ thần thiên giới bia 1000 năm tuế nguyệt. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Tên thứ hai có thể thu hoạch được 2 môn phù hợp tự thân đạo thuật truyền thừa. 50 môn chân tổ truyền thừa. 5 môn đỉnh tiêm hỗn độn luyện thể thuật truyền thừa. 500 vạn khỏa thiên đạo thạch cùng tham ngộ thần thiên giới bia 5000 năm tuế nguyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng cái ban thưởng tuyên bố ra ngoài. Gây nên vô số chân quân điên cuồng hâm mộ. Thậm chí liền liền Diệp Thiên cũng đối những phần thưởng này tâm động. Không nói những cái khác, chỉ là đạo thuật truyền thừa, hắn liền hết sức cảm thấy hứng thú. Anh nợ em một câu yêu thương, mà lại thần thiên giới bia tham ngộ thời gian. Cái này cũng đủ để cho tâm hắn động. Thần thiên giới bia không là bình thường chí bảo, mà là có thể làm cho người không ngừng thôi diễn, sáng tạo. Cảm ngộ đại đạo vô thượng chí bảo. Đối đạo tổ nhóm tới nói cũng có rất lớn tác dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng thần thiên giới bia lại bị tứ đại siêu nhiên thế lực chiếm cứ. Thế lực khác mặc dù cũng nghĩ chiếm cứ thần thiên giới bia. Nhưng tứ đại siêu nhiên thế lực giáng lâm mấy tên tứ trọng thiên đạo tổ hóa thân. Cái khác đỉnh tiêm đại thế lực đạo tổ hóa thân nào dám động thủ a, bất quá bức bách tại tất cả đại thế lực áp lực. Tứ đại siêu nhiên thế lực cũng đành chịu mở ra thần thiên giới bia. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bởi vì thần thiên giới bia có chút đặc thù. Một lần chỉ cho phép một người tham ngộ. Lại thần thiên giới bia chi lực theo tham ngộ sẽ dần dần giảm bớt. Cần rất dài thời gian mới có thể khôi phục. Cho nên tham ngộ thần thiên giới bia thời gian rất chân quý. Tứ đại siêu nhiên thế lực không có khả năng ban thưởng quá dài thời gian. Nếu không tứ đại siêu nhiên thế lực các cường giả nơi nào còn có thời gian tham ngộ thần thiên giới bia, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, thiên phú tổ trì danh ngạch chi chiến 10 hạng đầu nhao nhao thu được ban thưởng. Đạo thuật truyền thừa. Chân tổ truyền thừa cùng hỗn độn luyện thể thuật truyền thừa cùng thiên đạo thạch ban thưởng cơ hồ là tại chỗ cấp cho. Nhưng có chút đáng tiếc là, những truyền thừa khác chỉ cho phép tự mình truyền thừa. Không cách nào truyền bá ra ngoài. Cùng những cái kia có thể truyền bá ra truyền thừa so sánh. Những truyền thừa khác giá trị liền giảm bớt đi nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Như thần tướng cấp độ tranh tài có thể thu hoạch được có thể truyền thừa cho những người khác đạo thuật truyền thừa. Chân tổ truyền thừa, đỉnh tiêm luyện thể thuật truyền thừa. Đây chẳng phải là quá khoa trương. Dù sao bất kỳ một cái nào ban thưởng đều đủ để gia tăng đỉnh tiêm đại thế lực nội tình cùng căn cơ a. Tứ đại siêu nhiên thế lực cũng không có khả năng bỏ được nhiều như vậy truyền thừa. Thậm chí cũng không nhất định có nhiều như vậy có thể tùy ý truyền bá truyền thừa. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần thần thiên giới bia tham ngộ thời gian. 10 hạng đầu thần tướng riêng phần mình thu được một môn lệnh bài. Bọn hắn có thể bằng vào môn này lệnh bài bất cứ lúc nào đi tham ngộ. Nhưng chỉ cần tách ra đi tham ngộ. Liền không ảnh hưởng tham ngộ. 10 hạng đầu ban thưởng là rất phong phú. Bất luận cái gì chân quân đều sẽ động dung. Thậm chí đủ để cho rất nhiều chân tổ hâm mộ ghen ghét. Đối với các thần tướng tới nói, kia càng là một món khổng lồ tài phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng tất cả mọi người 10 điểm rõ ràng. Chân chính đại cơ duyên vẫn là thiên phú tổ chi. Kia đủ để cải biến vận mệnh nghịch thiên đại cơ duyên a. Nếu như đem bọn hắn đặt ở vực giới bên trong, vậy căn bản không có cơ hội tiến vào thiên phú tổ trì bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ, bọn hắn đạt được tiến vào thiên phú tổ trì cơ hội. Lại tại vực giới các cường giả tạm thời không cách nào xuất thế tình huống dưới. Một khi vực giới các cường giả theo ngủ say bên trong thức tỉnh, chỉ sợ liền tứ đại siêu nhiên thế lực cũng sẽ mất đi thiên phú tổ trì. Thậm chí chính liền địa vị cũng không giữ được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở thời đại này, thực lực mới là hết thảy. Thậm chí tại tương lai không lâu, liền tất cả đại thế lực phụ gây dựng lại. Không biết rõ sẽ có bao nhiêu đỉnh tiêm đại thế lực. Bao nhiêu đạo tổ lại bởi vậy vẫn lạc. Đi, đi thiên phú tổ chi. Anh nợ em một câu yêu thương. 10 tên thần tướng tại từng vị đạo tổ hóa thân dẫn đầu phía dưới tiến về thiên phú tổ chi. Chấm, BJB đi, người vây quanh thì không có tư cách tiến về. Thậm chí liền Diệp Thiên cũng không bị cho phép tới gần thiên phú tổ chi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến trường di tích, một tòa sâu không thể gặp thực chất trong vực sâu. Một tòa cổ lão ao sinh trưởng tại hư không bên trong. Chu vì có lít nhà lít nhít cấm chế cùng đại trận. Nhưng đại bộ phận cấm chế cũng tàn phá, không chịu nổi. Trong đó có một cái nhỏ bé đường hầm hư không thẳng tới ao bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng là thiên phú tổ chi. Bởi vì vực giới vỡ vụn, rất nhiều di tích đều hứng chịu tới 10 điểm ảnh hưởng nghiêm trọng. Tòa này thiên phú tổ chi cũng là như thế. Bằng không mà nói, đạo tổ hóa thân nhóm cũng vô pháp đánh vỡ cấm chế. Những thần tướng kia liền không có biện pháp tiến vào thiên phú tổ chi. Anh nợ em một câu yêu thương. Soạt, hư không vỡ ra, từng người đạo tổ hóa thân đến nơi này. Tiếp lấy 10 tên thần tướng cũng tới đến nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này chính là thiên phú tổ chi. Các ngươi theo cái này đường hầm hư không tiến vào bên trong. Nhớ kỹ một điểm, tiến về không muốn ý đồ đi cái khác tuyến đường. Nếu bị cấm chế xóa bỏ, nhóm chúng ta cũng vô pháp cứu viện các ngươi. Luân Phong đạo tổ nhắc nhở. Anh nợ em một câu yêu thương. Rõ, từng người thần tướng cùng kêu lên đáp. Anh nợ em một câu yêu thương. Chợt. 10 tên thần tướng nhao nhao đi vào thiên phú tổ chi. Tại lớn như vậy thiên phú tổ chi bên trong phân biệt chọn lựa một mảnh khu vực. Xuyên vào trong đó, bắt đầu thừa nhận thiên phú tổ chi cải tạo. Ẩm ẩm, anh nợ em một câu yêu thương. 10 đạo vòi rồng tại thiên phú tổ chi bên trong hình thành. Vô số thần bí năng lượng cải tạo bọn hắn nhục thân. Tại linh hồn của bọn hắn chỗ sâu bắt đầu sáng lập ra một môn đạo cấp bản mệnh thiên phú. Loại này cải tạo 10 điểm cuồng bạo. Nhưng tăng lên hiệu quả lại tương đương không tệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại không nâng kia thần bí đến cực điểm đạo cấp bản mệnh thiên phú. Chỉ là kia thiên phú tổ trì năng lượng cải tạo thân thể. Cũng đủ để cho 10 tên thần tướng căn cơ lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Tỷ như luân hồi thần tướng những này thập tinh thần tướng. Một khi cải tạo xong xuôi, tự thân căn cơ tuyệt đối không kém gì thập tinh thần tướng cấp độ siêu thoát người. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ trụ sinh linh có thể siêu thoát, đủ để tại thập tinh thần tướng trên cơ sở lại lần nữa tăng lên một cái nhỏ cấp độ. Mà hỗn độn bên trong sinh linh nhưng không có đãi ngộ này. Nhưng bây giờ, trải qua thiên phú tổ trì cải tạo, đãi ngộ này liền đuổi kịp. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà đối với Tiêu Nguyệt tới nói, nàng căn cơ cũng tăng lên. Bất quá tương lai nàng siêu thoát, căn cơ tăng lên đoán chừng sẽ không quá nhiều. Bởi vì nàng căn cơ cơ hồ đã tăng lên tới cực hạn. Có thể nàng chân chính tăng lên không phải căn cơ, mà là chuyển thế trùng tu mang tới ảnh hưởng cùng kia trong minh minh tai họa ngầm. Giờ khắc này ở thiên phú tổ trì cải tạo phía dưới triệt để chữa trị. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ như nàng từ trên trời phú tổ trì bên trong sau khi đi ra. Vậy cũng không cần lại e ngại luân hồi thần tướng. Luân hồi thần tướng lục đạo luân hồi thuật tuyệt đối không cách nào lại ảnh hưởng nàng. Thời gian từng ngày đi qua. Đảo mắt chính là ngàn năm tuế nguyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, 10 tên thần tướng cải tạo cơ bản hoàn thành. Từng cái khí tức tăng lên không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo cấp bản mệnh thiên phú. Xong rồi. 10 tên thần tướng cảm ứng trong linh hồn thiên phú biến hóa. Từng cái cuồng tiếu không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.